Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250. Lấy đức thu phục người. Trường tranh đấu này, lấy Lý Đản run rẩy khiêng búa tiếp tục bừa củi làm là kết cục. Ở một bên Tần Đào hướng dẫn, vốn là nói mình không còn khí lực sẽ không làm sống Lý Đản. Dần dần cũng học được bừa củi. Mặc dù thái độ không quá ngay ngắn, nhưng dù sao bó củi bị bổ ra, Lý Thiết Trụ đi trở về đi, bỗng nhiên hỏi Thước, ngươi sẽ làm việc sao? Thước trong nháy mắt nói, sẽ, hơn nữa, ta thích làm sống. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, trẻ con là dễ dạy, liền mẹ nó vượt quá bình thường, tới nấm phòng lại muốn làm ăn cơm không kiếm sống nhi. Ngươi cho rằng là ngươi Trần Xích Xích à? Trần Xích Xích đó cũng là không gặp phải ta Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ trở lại mái che nắng tiếp tục uống cà phê. Hoàng Tam Thạch lặng lẽ cho Lý Thiết Trụ trừng mắt nhìn. Hà Linh cười không nói. Thực ra, không phải Lý Thiết Trụ làm khó dễ khách quý. Thật sự là hàng này thái độ vô cùng tồi tệ. Vừa lên tới liền đem nấm phòng Tam Đại Trùm Thổ Phỉ toàn bộ đắc tội. Một câu ta là tới ăn cơm. Có thể không đắc tội người sao? Người coi Hoàng Tam Thạch là nhà ngươi đầu bếp. Ngươi là đại gia. Lý Thiết Trụ lúc ấy liền thấy Hoàng Tam Thạch mặt đen. Hoàng Tam Thạch không tốt tự mình với Lý Đản gây khó dễ. Lý Thiết Trụ cũng sẽ không nuông chiều hắn. Thấy Thiệu Cương biểu tình hơi lộ ra lúng túng. Hoàng Tam Thạch liền trêu ghẹo nói. Nhà chúng ta Thiết Trụ. Am hiểu nhất chính là giúp người thanh toán hứng thú yêu thích. Lại không thế nào yêu làm việc, tới nấm phòng cũng sẽ thay đổi chuyên cần, tỉ như từ sơn tranh. Đây là giảng hòa, cũng là ở chống đỡ Lý Thiết Trụ, từ sơn tranh đều bị nhà ta Thiết Trụ ngược. Này tiểu thí hài coi là một đản đản. Hà Linh một cái cà phê phun ra ngoài. Phốc, hắn nhớ tới rồi từ sơn tranh bị hổ nữ chen chúc gội đầu lộ gội đầu hình ảnh. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm. Đạn Mạc lần đầu tiên xuất hiện tranh cãi. Lý Thiết Trụ có chút quá đáng chứ. Cái này Lý Đản lai lịch gì? Còn mở miệng một tiếng ta không kiếm sống. Ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Kết cục này thư thích độ cực cao. Hay lại là quen thuộc cách điều chế A còng Tony lão sư? Lý Đản, có chính mình kịch vui phương thức. Lý Thiết Trụ khi dễ người. Đản Trung Quy bật thốt lên tú đệ nhất nhân. Nấm phòng cũng quá không tôn trọng người chứ. Nhân gia không kiếm sống chỉ là nói một chút mà thôi. Lý Đản, chưa từng nghe qua. Dùng chúng ta Đại Tây Xuyên lại nói. Kêu người xấu nhiều tác quái. Hài hước cảm. Xin lỗi, ta không nhìn thấy. Luận hài hước cảm. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đánh thắng hắn. Cái gọi là bật thốt lên tú. Chẳng qua chỉ là trước thời hạn viết xong trên bản thảo đài nói mà thôi. Ngươi có bản lãnh tới hiện treo à? Cái gì là hiện treo? Bất kể như thế nào, ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào làm không tật xấu. Lại bổ ba khối củi. Lý Đản buông xuống búa. Xoa xoa bả vai. Lại xoa một chút mồ hôi. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Ai nha? Làm việc thật mệt mỏi à? Ta được nghỉ ngơi một chút đi. Tần Đào không để ý hắn. Thẳng đi tới mái che nắng uống cà phê. Lý Thiết Trụ cho hắn đảo. Lý Đản sau khi đi vào, không dám nói chuyện với Lý Thiết Trụ, liền sai Sử Thước đi đánh sai. Nói, người đi thể nghiệm một chút. Quá cực khổ. Thiệu Cương đem hắn cà phê đưa tới. Nghỉ ngơi một chút. Thực ra Lý Đản tổng cộng liền bổ 3 phút sai. Thước đi thể nghiệm một chút. Lý Thiết Trụ liền kêu. Thước ca. Ngươi trở lại nghỉ một lát đi. Cà phê nhanh lạnh. Thước cười ha hả trở lại. Lý Đản quái dị cười cười. Dựa theo lệ quốc tế. Hoàng đại gia bắt đầu an bài công tác. Ướp đốc tươi mới. Ta phải đi mua khối thịt muối. Các ngươi một nhóm người đi đào măng tre. Một nhóm người đi kiếm tề thái. Măng tre tốt nhất nhiều đào một chút. Còn lại làm măng khô đổi tiền. Tề thái cũng giống vậy. Có thể làm mai rau khô. Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta 4 người trẻ tuổi đi đào măng. Hà lão sư cùng Thiệu Cương lão sư đi kiếm tề thái đi. Thiệu Cương đối Lý Đản cùng Thước nói. Đúng, chúng ta phân công hợp tác. Các ngươi cố gắng đào măng. Thước gật đầu, Lý Đản im lặng không lên tiếng. Hà Linh, đi. Ngoài ra, chúng ta còn muốn đi mua thức ăn. Chân giò lợn a cái gì? Hoàng Tam Thạch nói. Cái này cho ta đi. Bởi vì làm đồ ăn là ta cùng Thiết trụ việc. Vốn là, mỗi một kỳ tiết mục cơ bản đều là như vậy. Hoàng Tam Thạch nhàn nhã không làm ruộng. Mọi người cũng đã quen rồi. Dù sao nấu cơm đã là rất mệt mỏi chuyện. Nhưng lúc này không giống nhau. Lý Đản trong nháy mắt đứng dậy. Mang trên mặt phẫn nộ nụ cười. Khả năng cho là như vậy rất có kịch vui hiệu quả. Thước sừng sốt một chút. Cũng đi theo tới. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn Thước liếc mắt. Thước lại ngồi xuống. Lý Đản. Không đúng sao. Hoàng Lão Sư. Ta cảm thấy được này không có gì có phải hay không. Cái này ta cũng được. Tìm một cái tiệm cơm ta điểm một cái. Hà Linh cười lớn tiếng. Ở hóa giải lúng túng. Hoàng Tam Thạch chân trần đặt lên bàn. Thân thể ngửa về sau. Đeo kính mát. Nụ cười sán lạn. Nơi này có đạn mạc nói Hoàng Tam Thạch tư thế bất nhã. Không tôn trọng nhân. Nào ngờ hắn đã nổi giận. Có mua hay không thức ăn là thứ yếu. Bên trên tiệm cơm điểm một cái có ý gì? Lý Thiết Trụ ôm đầu nằm ở trên ghế tre. Ha ha cười to. Tìm một cái tiệm cơm. Ngươi điểm một cái. Vậy ngươi tới nấm phòng làm cọng lông à? Còn cho là mình rất hài hước. Trên thực tế, liền một câu nói này. Đem Hoàng Tam Thạch cùng Lý Thiết Trụ đều đắc tội rồi. Ngay cả Hà Linh cũng khó chịu. Thiệu Cương tình thương cao. Vội vàng nói. Lý Đản. Lý Đản. Lý Đản còn cười đắc ý. Vẻ mặt ta rất cơ trí. Nhanh khen ta bộ dáng. Đỗi nhân mà. Lý Thiết Trụ biết. Ta cũng đã biết. Hắn có thể so với ta ưu tú. Ta chuyên nghiệp bật thốt lên tú diễn viên. Nào ngờ. Lý Thiết Trụ đỗi nhân đỗi được ác. Nhưng từ không đắc tội nhân. Ngược lại sẽ đem người đỗi thành bằng hữu. Đây chính là khác biệt. Thiệu Cương thấy kia hằng còn đắc ý. Sắc mặt đều thay đổi. Chỉ hắn nói. Chớ nói chuyện. Chớ nói chuyện. Lý Đản tựa hồ cũng phát hiện bầu không khí không đúng. Mặc dù nấm phòng tam ma đầu đều tại cười. Hơn nữa cười rất sán lạn. Nhưng luôn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Hắn cầm lên tài trợ sữa bò. Uống một hớp chè giấu lúng túng. Một bên Thước. Nhu Thuận ngồi xong. Cường bên cạnh hành chiều Tần Đào sắp xếp khuôn mặt nhỏ nhắn. Tần Đào ở vén cầu chơi. Ở Vân Đức xã nửa năm này. Đối với hắn tình thương tăng lên thật không nhỏ. Sớm liền phát hiện không được bình thường. Cho nên nãy giờ không nói gì. Thiệu Cương rốt cuộc là lão giang hồ. Vừa mở miệng chính là kinh điển. Hai tử không hiểu chuyện. Này trả giá đi yêu cầu một ít kinh nghiệm xã hội. Như vậy, hai ta đi. Hà Linh trực tiếp một cái cà phê bình phun chính mình ly cà phê bên trong. Bối rối, Thiệu Cương lệ hại ở với. Một câu hai tử không hiểu chuyện. Để cho Hoàng Tam Thạch không cách nào so đo. Phía sau mang đến hai ta đi. Lại trong nháy mắt đánh vỡ lúng túng. Đánh ra cực tốt tống nghệ hiệu quả. Hà Linh. Một loại Hoàng Lão Sư mua đồ. Đều là ta theo đến. Thiệu Cương nói. Vậy ngài đủ mệt mỏi. Được nghỉ ngơi một chút. Ở nhà nghỉ ngơi. Có rảnh rỗi liền đào điểm tề thái. Hà Linh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ đứng lên. Trước đó. Tiết mục tổ. Trước tiên đem chúng ta mật ong cùng măng khô thu đi. Đạo diễn tính toán một chút tiền. Tổng cộng 128 khối. Lý Thiết Trụ thu cất tiền. Cùng lần trước cấy mạ tiền thêm một khối. Tổng cộng 260. Hà Linh. Nấm phòng cho tới bây giờ không giàu có như vậy quá. Hoàng Tam Thạch thấp giọng nói. Phải nghĩ biện pháp đem tiền toàn bộ xài hết. Tốt nhất là thiếu nợ. Để cho Lý Thiết Trụ đem kia 300 dự bị kim lấy ra. Hà Linh dựng lên cái ok thủ thế. Bây giờ hắn là xong diện gián điệp nhân vật. Giúp Hoàng Tam Thạch hố Lý Thiết Trụ tiền. Cũng giúp Lý Thiết Trụ nuôi cho béo Hoàng Tam Thạch. Hoàng Tam Thạch nói. Như vậy đi. Ta bà cùng đi mua đồ. Sau khi trở lại lại chuẩn bị tề thái. Bốn người các ngươi. ai hơn đại, người mấy vài năm, Lý Đản, 89 năm, Thước, 95, Tần Đào, hai ta 98, ta đại thiết trụ nửa tuổi, Hoàng Tam Thạch, tốt lắm, do thiết trụ mang theo tam cái ca ca đi đào măng tre. Đào bao nhiêu đây? Lý Đản, ai, thế nào không phải lớn nhất? Lý Thiết Trụ, hai cái gùi đi, tràn đầy, con mắt của Hoàng Tam Thạch sáng lên. Biết Lý Thiết Trụ muốn gây sự, có thể, bốn người các ngươi việc được làm xong, không làm xong buổi tối không cơm ăn. Biết không, Lý Đản thở dài, kéo một cái tê sớt. Hà Linh, các ngươi trước khi lên đường, phải đem mua thức ăn tiền cho chúng ta. Thiệu Cương, thật đúng là Lý Thiết Trụ quản tiền à. Hoàng Tam Thạch, nếu không đây, Thiết Trụ là ta nấm phòng một phương bá chủ. Lý Thiết Trụ điêu ra 200 đồng tiền, một cái chân giò lợn, cộng thêm sâu thịt dê, gân bò, thịt ba chỉ các loại, thịt nướng yêu cầu cũng mua chút. Hoàng Tam Thạch, không thành vấn đề. Tần Đào liếm môi một cái, không hổ là huynh đệ của ta. Đi, Lý Thiết Trụ đứng lên, Tần Đào theo sát phía sau, Thước cũng đuổi sát theo. Lý Đản chậm chậm từ từ đứng lên, còn ngáp một cái. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào một người cõng cái giỏ trúc, bốn người một cái cuốc, khiêng đi ra sân nhỏ, mái che nắng bên trong. Thiệu Cương nhổ nước bọt nói, Lý Đản là một chút việc sẽ không làm, hơn nữa cự tuyệt thể lực lao động chuyện này. Hà Linh, quá tốt, hôm nay sẽ để cho hắn thay đổi. Hoàng Tam Thạch cười, chuyện này ta tin tưởng Thiết Trụ, hắn có thể kích thích bất luận kẻ nào lao động nhiệt tình. Thậm chí ta cùng Hà lão sư đều bị hắn chèn ép, tiền cũng không sờ tới. Thiệu Cương sờ cằm một cái, có loại dự cảm bất tường. Thế nào nghe, đều cảm thấy Hoàng Tam Thạch lời nói giống như là ở phòng hờ. Phảng phất đang nói, ta cùng Hà Linh cũng không quản được Lý Thiết Trụ. Nhà ngươi tên kia nếu như đùa bỡn lăn lộn không kiếm sống nhi, Thiết Trụ nhất định là có biện pháp trừng trị hắn. Người phải có chuẩn bị tâm lý. Bốn người một đường đi lên trên, đi tới rừng trúc, khẩu hiệu kêu không đồng đều, hành động không thống nhất, rất rõ ràng không có chút nào ăn ý. Vừa mới bắt đầu đào măng thời điểm, căn bản là Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đào, kia hai xem náo nhiệt. Lý Đản còn lặng lẽ đối Thước nói, ngươi xem Tần Đào kia kẻ ngu, đầu năm nay nói tấu hài còn muốn hồng, nhìn liền ngu dốt, chỉ xứng làm chút làm ruộng. Thước không lên tiếng, có chút lúng túng. Thực ra, Lý Đản lặng lẽ nói rất nhỏ giọng, nhưng là đi theo chuyên viên quay phim, đem ghi xuống video lặng lẽ cho Lý Thiết Trụ nhìn. Dù sao ở nấm phòng Thiết Trụ cũng là nhất phương cự đầu, địa vị cao quý lắm. Lý Thiết Trụ cười một tiếng, trực tiếp phân nhiệm vụ. Tần Đào, người và Thước ca một cái gùi măng tre, ta cùng Đản ca một gậy trúc lâu, chúng ta chia nhau hành động. Tần Đào, được. Đào măng tre, đối với Tần Đào mà nói vẫn là rất đơn giản, liên quan đến hắn quá làm ruộng nhi cũng không ít. Lý Đản có chút vui vẻ, với Lý Thiết Trụ một đường, có liên quan đến hắn sống là được. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ liền đào 7 cái măng, đã nửa cái gùi rồi. Này trước Lý Đản một mực ở bên cạnh vây xem, tại hắn đào đệ bát cây thời điểm, Lý Đản xung phong nhận việc nói, ta đi tìm măng, sau khi tìm được ngươi tới đào là được. Nhiều dễ dàng, Lý Thiết Trụ nói, tìm tới chính ngươi đào, ta đào bát cây, ngươi chỉ cần đào 6 viên là đủ rồi. Lý Đản lắc đầu đi ra, ta còn là tìm măng đi, ta sẽ không đào. Lý Thiết Trụ không nói gì. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ đào xong măng, Lý Đản đi về tới, không tìm được măng, hẳn không có, chúng ta trở về đi thôi. Lý Thiết Trụ nói, lục cây, Lý Đản, đều không măng rồi, không đào được. Lý Thiết Trụ, ta giúp ngươi tìm, nơi này có một viên. Lý Đản, ta không lực, đào bất động. Tại sao không lực? Bởi vì ta không tự tin. Tại sao không tự tin? Bởi vì ta không lực. Hừ, lục cây, ta thật không sẽ đào. Ngươi 2-3 lần liền quyết định được, không muốn phiền toái như vậy. Lục cây, ta không đào. Vậy ngươi không dưới sơn? Không phải, chả thế nào uy hiếp khách quý đây. Chuyên viên quay phim trước đừng vuốt. Các ngươi đi bên cạnh hút điếu thuốc đi. Lục cây, ta nói, đào đủ rồi mới có thể xuống núi. Dựa vào cái gì? Ta không ăn còn không được sao? Không được, điểm không điểm là ngươi chuyện. Có làm hay không là ta chuyện. Ta có thể theo ngươi ở đây hao tổn đến nửa đêm. Tiết mục tổ còn sẽ không kéo ra nửa ống kính đến. Nơi này chuyện phát sinh, không có ai biết. Dù là bây giờ ngươi thối lui ra, không ghi lại kỳ này tiết mục, ngươi cũng phải cho ta đem măng đào xong. Ngươi nhằm vào ta. Đúng nha. ...... Nếu không, ta giúp ngươi phồng chút khí lực. Lý Thiết Trụ vừa nói xoa xoa tay. Đùng đùng một trận bạo động âm thanh. Giống như là muốn lấy đức thu phục người. Bị dọa sợ đến Lý Đản rụt cổ một cái. Chuyên viên quay phim cũng chạy. Bị đánh cũng bạch đánh. Hắn chính là biết Lý Thiết Trụ phong bình luôn luôn không tốt. Cuối cùng, Lý Đản đào măng rồi. Còn làm tinh thần sức lực 10 phần. Lý Thiết Trụ thế nào hướng dẫn hắn liền thế nào đào. Cái này chặt đứt, không tính là, lần nữa đào, cái này quá nhỏ đoán nửa cái. Đào thâm một chút, cái quốc vung cao hơn một chút. Chấm ngoặc kép, quay phim sư môn trở lại. Trố mắt nhìn nhau, trời mới biết Lý Thiết Trụ sử dụng cái gì đen ma pháp. Chỉ chốc lát sau, Tần Đào cũng cõng lấy sau lưng một cái gùi măng tre cùng thước tới. Rối rít chừng mắt cầu ngây ngô. Vây xem Lý Đản tràn đầy phấn khởi địa đào măng tre. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.